Người chơi hung mãnh, chương 920, Quang Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu sư tiên sinh, nữ điều tra viên hóa thân lục sắc dế mèn, cực độ khẩn trương đè nén thanh âm bên trong khủng hoảng, nhanh chóng nói: xin ngươi tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ không bội bạc thân phận của ngươi, chúng ta sẽ thật tốt giữ bí mật. Hoang ngôn, Bưu Kiện Nhân đánh gãy dế mèn lời nói, hướng phía Lý Ngang trầm thấp quát: người có thể điều động phát hiện nói dối chương trình đúng không? Người có thể nghe được. Chính nàng đều tự nhủ không có lòng tin. Người cảm thấy nàng có đầy đủ quyền hạn làm ra quyết định sao? Bất quá là đang lừa gạt kéo dài ngươi thôi. Hợp tác với ta, ta sẽ uy hiếp nhân loại văn minh. Nếu như bọn hắn giết ngươi, ta liền sẽ trực tiếp dẫn bạo đạn hạt nhân. Chỉ cần có ta ở đây một ngày, bọn hắn liền sẽ không tổn thương ngươi, ngược lại sẽ cung cấp nuôi dưỡng ngươi, cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Chỉ sợ ngươi tử vong về sau, rốt cuộc không ai có thể đối phó ta. Lý Ngang suy tư một lát, xử lấy bá giả Hoành Lan Sóc hỏi: xuất sinh không lâu con nghé con chết đói, ngươi biết tại sao không? Quang Chi cự nhân sửng sốt một chút, ngơ ngác nói: cái gì? Nguyên nhân là bụng rỗng không thể uống sữa bò. Lý Ngang bình tĩnh nói: lên lớp lão sư kiểm tra thí điểm lưng bài khóa, bé heo, chó con, mèo con đều giơ tay. Lão sư sẽ kêu người nào? Ai? Chó con, bởi vì tăng thêm tiên bối. Lý Ngang lắc đầu nói: có cái trong công ty kế toán họ Kim, hắn mặc kệ cái gì số lượng đều muốn nhân với năm. Tất cả mọi người gọi hắn. Quang Chi cự nhân lâm vào dài rằng giặc đình trệ, trần chờ thật lâu, giống như là tại kho số liệu bên trong moi ruột gan. Kim, Kim Thành Vũ, sai. Lý Ngang liếc mắt nhìn nói: tất cả mọi người gọi hắn không muốn làm như thế. Quang Chi cự nhân sững sờ tại nguyên chỗ, rõ ràng không lộ vẻ gì, lại để lộ ra một cỗ mờ mịt ngốc trệ khí tức. Người vừa rồi ý đồ xâm lấn gần đất quỹ đạo vệ tinh, tại United States of America Trung Tây Bộ tiến hành rộng vực lục soát đúng không? Lý Ngang thản nhiên nói: vị này nữ điều tra viên vội vàng thượng tuyến, vậy mà quên che giấu hành tung, không có tại thông tin vệ tinh bên trong liên tục nhảy chuyển ẩn nấp tung tích, mà là trực tiếp thông qua phụ cận địa khu mạng lưới thương nghiệp cung ứng server đăng nhập số liệu thế giới. Cái này tại lớn diện tích ngắt mạng thế giới hiện thực bên trong phá lệ dễ thấy. Ngươi tìm được vị trí của nàng cũng tại 1/31 giây trước đó, ý đồ khống chế rớt hệ thống gần đất quỹ đạo vệ tinh hướng ta chỗ cộng đồng phát xạ pháo laser. Ngươi cơ hồ kém chút liền thành công. Lý Ngang vỗ tay phát ra tiếng, số liệu thế giới đại thụ che trời bắn ra một cây trạc cây, gào thét lên quán xuyên trên bầu trời một ngôi sao. Quân dụng vệ tinh, đem bên trong thuộc về Quang Chi cự nhân virus chương trình triệt để thanh trừ. Lý Ngang chậm rãi từ ba lô cột bên trong lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ xúc sắc, dùng ngón cái đem nó cao cao bốc lên. Ba, thiểm diệu mệnh vận chi đầu rơi xuống. Tại lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn, màu lót đen chữ viết nhầm trăm ngàn cái mặt, đồng thời chiết xạ quang mang. Cuối cùng, số lượng dừng lại tại 821. Lực lượng, liên tục không ngừng lực lượng tại Lý Ngang thân thể bên trong sôi trào. Phía sau hắn bộc phát ra sáng chói đến cực điểm kim quang, ngưng tụ thành đỉnh thiên lập địa thiên thủ quan âm tượng. Thiên thủ quan âm tượng, mặt lộ vẻ thương xót chi sắc, dường như tại vì chúng sinh cực khổ cầu nguyện. Chung quanh Phật quang rộng lớn thần thánh, Phật âm xa xăm bình thản, trong không khí tựa hồ phiêu đãng lên mờ mịt dị hương. Đại thụ che trời tán cây mọc ra rực rỡ tùm đóa hoa, như rơi tiên cảnh. Ý niệm bách thức quan âm, Lý Ngang trong đầu tự động hiển hiện một chiêu thức này danh xưng. Hắn dựa theo trong cõi u minh chỉ dẫn, nâng tay phải lên, hướng về phía trước chậm rãi đẩy. Ông, sau lưng khổng lồ rộng lớn thiên thủ quan âm tượng động, thiên thủ quan âm yên lặng nâng lên một cánh tay, hướng phía trước chậm rãi đẩy đi. nơi cánh tay duỗi thẳng trong nháy mắt đó. Bỗng nhiên kéo căng, duỗi dài, một chưởng vỗ hướng ngồi xổm trên mặt đất Quang Chi cự nhân. Oanh, Quang Chi cự nhân dưới chân thổ nhưỡng, vỡ toang nổ tung, cuồng phong gào thét, bụi mù cuốn ngược, hóa thành trùng thiên cột khói. Mà Quang Chi cự nhân bản thân thì nâng lên đứt gãy hai tay, đón đỡ tại Phật tượng phía trước, cực kỳ miễn cưỡng đỡ được một chưởng này. Chỗ trả ra đại giới là trên thân bắn tung tóe ra vô số vụn ánh sáng. Thứ hai chưởng, đồng bộ lấy lý ngang động tác, thiên thủ quan âm hướng bên trái một cánh tay, hời hợt đánh ra, oanh, tiếng vang đinh tai nhức óc. Quang Chi cự nhân thân thể cuồng rung động, hai chân hãm sâu bùn đất, mình đầy thương tích, không cần lại ẩn giấu đi. Quang Chi cự nhân sát chiêu rốt cục hiển hiện. Thế giới hiện thực vài tòa lệ thuộc vào Nga quân dụng vệ tinh. Thay đổi tư thế, laser máy chế tạo chỉ hướng United States of America Tây Bộ bang California Los Angeles ngoại ô cộng đồng. Cùng lúc đó, United States of America nội địa đại lượng căn cứ quân sự. Hắn đạn đạo phát xạ giếng cũng bị Quang Chi cự nhân chương trình bắt cóc. Tự động phát xạ đạn đạo tầm xa, chỉ hướng Los Angeles ngoại ô, cũng chính là Brown Murphy vị trí. Lý Ngang ngay cả đuôi lông mày đều không có run rẩy một chút. Hắn tính lực viễn siêu đối phương, dễ như trở bàn tay công phá quân dụng vệ tinh hệ thống phòng tuyến. Mà những cái kia hướng phía Los Angeles ngoại ô bay tới đạn đạo thì bị vệ tinh laser toàn bộ đánh rơi. Hô, Lý Ngang phun ra một ngụm thật dài chọc khí. Song trưởng trước người nhẹ nhàng chắp tay trước ngực. Ý niệm bách thức quan âm linh thức. Thiên thủ quan âm đột nhiên biến mất. Thế gian yên tĩnh như cũ. Chỉ còn lại rải rác phong thanh. Phá động lên ngọn cây phiến lá. Quang Chi cự nhân lảo đảo từ trong đất bùn leo ra. Đại lượng vụn ánh sáng từ chung quanh một lần nữa bay trở về. Tu bổ nó thương thế trên người, làm cho đứt gãy cánh tay cấp tốc khép lại. Quang Chi cự nhân ngước đầu nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy Lý Ngang sừng sững tại tán cây phía trên. Khóe miệng mang theo bình tĩnh ý cười. Nó không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng chương trình bên trong bản năng để nó vô ý thức phát động công kích. Đạp, đạp, Quang Chi cự nhân di chuyển hai chân, dẫm lên mặt đất, gia tốc bắn vọt. Tại thế giới thụ phía trước nhảy lên một cái. Trong lòng bàn tay dọc theo kéo dài ngàn mét thập tự trường thương. Đâm về Lý Ngang. Nằm ở Lý Ngang trên bờ vai dế mèn. Phát ra một trận sắc nhọn rên rỉ. Nữ điều tra viên đã không thể nào hiểu được trận chiến đấu này bản chất. Nhưng nàng có thể cảm giác được. Nếu như bị công kích trúng đích. Hậu quả đem xa hỏng bét tại bị đá ra số liệu thế giới. Ông. Quang Chi cự nhân trường thương trong tay. Trong nháy mắt xé nát thế giới thụ tự động khép lại chạc cây. Đột phá tầng tầng trở ngại. Thẳng tới ngọn cây. Nhưng mà, tại nó đâm ra trường thương trong nháy mắt đó. Nhắm mắt từ bi thiên thủ quan âm tượng. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng nó. Mưu, Hồng Đại Phật âm vang lên lần nữa. Quan âm giống hai đầu cánh tay. Như trường tiên bình thường. Một trái một phải quét ngang mà đến, đem Quang Chi cự nhân một mực kẹp ở lòng bàn tay bên trong. Mặc cho cái sau giãy giụa như thế nào, đều không thể đào thoát. Lý Ngang chắp tay trước ngực, biểu lộ bình thản an tường. Quan âm giống tại ý chí của hắn điều khiển phía dưới. Hướng về phía trước thoáng hiện lên, phiêu động, ở trên cao nhìn xuống, quan sát nhỏ bé như hạt bụi Quang Chi cự nhân. Chậm rãi há hốc miệng ra, Lý Ngang thống nhất tụ tập lại thần lực, hóa thành lấp lánh như hằng tinh đồng dạng quang đạn, nương theo lấy quan âm tượng không có chút nào từ bi Phật âm. Giáng lâm tại thế, một khắc này, thế giới chỉ còn lại có vô cùng vô tận ánh sáng. Cách chương.